Chương 61. 6 năm sau. Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa dông rất to, nhiệt độ buổi sáng là 39 độ. Đỗ Nhược vô tình nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất của văn phòng. Ánh nắng phản chiếu trên những tấm kính tòa nhà cao gần đó sắc như lưỡi dao. Rồi thình lình mây đen kéo đến, gió mạnh, rít gào, thế giới rơi vào cảnh mờ tối hỗn độn. Lát sau, giữa những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính rào rạc, các tòa nhà văn phòng sáng đèn cách đó không xa trở nên mờ ảo, mông lung qua làn nước. Đỗ Nhược bận rộn nên không để ý đến khí trời thay đổi, đến khi tiếng sét vang ầm mới ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó lại tiếp tục nhìn máy tính. Hôm nay là thứ sáu, cô vẫn tăng ca đến 10 giờ đêm như mọi ngày. Lúc kết thúc công việc, công ty đã không còn một bóng người. Bên ngoài mưa to tầm tã, Đỗ Nhược đóng cửa văn phòng chuẩn bị ra về. Quả nhiên, ngồi xe được một lát thì giao thông đã ùn tắc, cơn mưa xối xả gây ảnh hưởng xấu đến tình hình giao thông. Người lái xe vội vã chạy về nhà hoặc đến nơi hẹn chiếm hết con đường, lấn tuyến, giành làn, vân vân. Cả một đống rối nùi, bất kể đèn đỏ hay đèn xanh đều không thể nhích được tí nào. Như thể đèn giao thông trong mắt mọi người chỉ là vật trang trí. Là ai đã nói con người tuân thủ luật lệ còn thua xa cả máy móc? Ngoài cửa kính, mưa như trút nước, tiếng còi thì nhau vang lên inh ỏi như để giải tỏa nỗi phiền não và sốt ruột. Đỗ Nhược ngã người ở hàng ghế sau ngáp dài. Cuối tuần phải đến khu công nghiệp và phòng thí nghiệm. Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ nướng. Xe taxi nhích từng bước, đến gần nhà cô thì kẹt cứng. Đỗ Nhược thuê một căn hộ tại khu chung cư được xây dựng từ những năm 80. Đường vào khá nhỏ, bình thường đã khó đi, huống chi là lúc trời mưa. Lúc này xe mới đến ngã tư, đến được con ngõ kia là chuyện chết người, tuyệt đối không vào được. Cô gọi điện cho Hà Hoang Hoang. Hoang ngơ, mình không mang ô. Xe rẽ vào con ngõ, màn mưa đục ngầu, không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Cô không thể chết gí trên xe, vậy nên dứt khoát đẩy cửa bước xuống. Nước mưa đã ngập đến bắp chân. Ôi trời ơi, cô mang giày cao gót, CL. Bây giờ có cấp cứu cũng không còn kịp nữa. Tầm mắt cô bị nước mưa xóa nhòa, không phân được phương hướng nữa. Cỏ nhỏ, đây này. Hà Hoang Hoang gọi ý ới, mặc áo mưa và che ô chạy tới, đưa áo mưa cho cô. Mau mặc vào đi, che ô cũng vô ích thôi. Đỗ Nhược mặc áo mưa vào, người đã ướt quá nữa. Trời ạ, mưa gì lớn quá. Mau sang đây. Hà Hoang Hoang ôm cô. Hạ Nam nói mỗi lần đến tháng 7, thế nào Bắc Kinh cũng phải mưa một trận như vậy. Thế là đỡ rồi, ở quê mình mùa hè còn có bão nữa kìa. Nước ở đây bẩn quá, trở về phải lấy nước giặt đồ rửa chân thôi. Giày của mình hỏng rồi. Hà Hoang Hoang hả hê cười to. Thì mua đôi khác thôi, nữ đại gia. Hai người đi vào con ngõ ngập nước trong đêm. Hai bên đường là dãy nhà ngói tường đỏ cũ kỹ. Ngoài khu dân cư là một loạt hàng quán đơn sơ như thức ăn huyện xa, cháo Quế Lâm, lẩu cây Trùng Khánh. Bên trong là một chung cư 6 tầng, mái đỏ sẫm đa bạc màu. 2 năm trước, Đỗ Nhược về nước và không có nhiều tiền. Đúng lúc bạn cùng nhà với Hà Hoang Hoang dọn đi, nên cô vào ở chung. Sau này tình hình tài chính khá hơn, nhưng cô vẫn không đổi đi nơi khác. Hai người vất vả lắm mới vào được trong tòa nhà. Căn hộ của họ ở tầng trên cùng. Lúc Hà Hoang Hoang lên tầng khẽ oán trách. Mấy người này không có ý thức gì cả, luôn vứt rác trong hành lang, bẩn chết đi được. Chung cư của họ không có bảo vệ và người quản lý quét dọn. Đỗ Nhược mở cửa bước vào, nói cho sang là căn hộ một phòng khách, hai phòng ngủ, chứ thật ra tổng diện tích không đến 50 m². Phòng khách nhỏ hơn mức chỉ đủ quầy người. Hà Hoang Hoang rửa chân xong liền nhường phòng tắm cho Đỗ Nhược. Lúc cô gội đầu phát hiện trên bồn cầu và góc tường vẫn còn vết bẩn. Tắm xong lại ra kiểm tra phòng bếp, thấy vẫn bám đầy bụi, cô vội cất giọng hỏi: "Hoang ngơ, thím giúp việc hôm nay có đến quét dọn không?" "Có." Cô đi vào phòng mình. Mình thấy thím này làm việc không chuyên tâm. Lần trước đã nói với thím ấy một lần rồi, kết quả vẫn vậy. Nhà quét dọn không sạch sẽ gì cả. "Vậy sao?" Hà Hoang Hoang buông đĩa trái cây và iPad xuống, lê dép ra khỏi phòng, đến kiểm tra nhà vệ sinh và phòng bếp. Thật là mình phải khiếu nại, yêu cầu đổi người khác. Hai người gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ. Đỗ Nhược đun nước sôi nấu mì, rồi rán hai quả trứng. Sau đó rửa qua hai chiếc bát, thêm gia vị và nước súp, bỏ trứng gà, cải bẹ lên trên. Hai người ngồi bên cạnh bàn bếp, Hà Hoang Hoang vừa nhai mì, vừa nói ú ớ: "Buổi tối cậu không ăn cơm hả?" "Ăn bánh mì rồi." Hà Hoang Hoang gõ đầu cậu: "Cậu còn cần dạ dày nữa không?" "Bận quá nên quên." Đỗ Nhược xoa đầu: "Cậu ăn ngon lành như vậy, tối chưa ăn no sao?" "Mình ăn khuya không được à?" Hạ Nam bảo tối mai tụ họp ăn uống một bữa. "Ừ, mình thấy trong nhóm rồi, nhưng bận quá nên không trả lời." "Ăn ở đâu?" "Bên kia cầu Tủ Tiên, nghe nói là có nhà hàng Nhật ngon lắm." "Ừ, mai mình phải đến khu công nghiệp, tối sẽ đến gặp các cậu." Hà Hoang Hoang thở dài: "Bình thường đi làm từ sáng đến tối mịt thì cũng không thôi đi, cuối tuần còn không nghỉ ngơi, dịch khôn lại tăng lương cho cậu sao? Tiếp tục như vậy, mình sợ một ngày nào đó cậu sẽ đột tử mất." Đỗ Nhược lườm cô nàng: "Cậu mới đột tử ấy." Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rửa bát, giặt quần áo và giày. Hà Hoang Hoang rủ rê Đỗ Nhược sang phòng mình xem tiết mục game show cho tới khi Tăng Khả Phàm gọi điện đến. Hà Hoang Hoang ban đầu thèm có bạn trai, rốt cuộc đã yêu đương rồi, cũng là người duy nhất hiện nay có bạn trai trong số 4 cô nàng cùng phòng ký túc xá khi xưa. Bạn trai cô nàng là Tăng Khả Phàm, học cùng lớp với Đỗ Nhược. Thấy hai người nấu cháo điện thoại tình tứ, Đỗ Nhược tự động trở về phòng. Phòng cô nhỏ hơn phòng của Hoang Hoang nhiều, chiếc giường chiếm phần nửa diện tích. Không gian còn lại bị bàn làm việc, kệ sách và tủ quần áo chiếm gần hết. Trong phòng được thu dọn sạch sẽ, trên sàn trải tấm thảm trắng nhỏ, tường dán giấy màu hồng, in hoa li ti, ga giường màu hồng phấn phối với rèm cửa sổ màu xanh làm nhạt, bàn học sách và tủ quần áo được cô lau chùi trắng tinh. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn thiết kế khá sáng tạo và lọ sông hương, trang trí thêm mấy con thỏ nhồi bông nho nhỏ. Trong bồn thủy tinh nuôi cỏ đồng tiền thủy sinh, một chú cá nhỏ bơi len lỏi qua mấy cọng rễ trong nước. Bệ cửa sổ trồng vài chậu sen đá, sương rồng, có vài nhánh hoa được cắm trong lọ thủy tinh, trông vừa thú vị vừa tràn đầy sức sống. Đỗ Nhược gọi chú robot có hình dáng chiếc ống màu trắng đứng trên thảm. Wow e, chú robot nho nhỏ tỉnh lại, mắt cong cong, tươi cười từ từ chạy đến, cọ vào chân cô. Cô vuốt đầu nó. Hôm nay không cần mở điều hòa, Đỗ Nhược bật máy tính lên. Wow e chạy qua, chạy lại trên thảm quét dọn. Còn cô thì xử lý vài email. Đến hơn 12 giờ, cô mệt mỏi ngáp dài mới chịu leo lên giường ngủ. Lúc ngủ, cơn mưa bên ngoài vẫn như trút nước, tưởng chừng có thể phá hủy cả thế giới. Cô co cuộn trên giường, nơi góc tường, lắng nghe tiếng mưa, ngủ say đến lạ. Căn phòng nho nhỏ này không thuộc sở hữu của cô, nhưng ở lâu cũng có cảm giác gia đình. Sau cơn mưa, trời lại sáng, khí hậu trở nên nóng bức hơn. Sáng sớm, Đỗ Nhược phải đến khu công nghiệp, bận bịu nghiên cứu hệ thống thị giác cho máy móc của mình trong phòng thí nghiệm. Đến chiều, Hà Hoang Hoang gọi điện nhắc, tối tụ họp đừng quên đấy. Đỗ Nhược xem thời gian thấy cũng sắp đến giờ hẹn, bèn thu dọn rồi rời đi. Chạy đến cầu Tủ Tiên thì ba cô bạn đã ngồi trong phòng riêng uống trà gạo lứt. Cô cởi giày bước vào. Hạ Nam, có phải cậu gầy đi không? Khu Vũ Thần gật gù. Khi nãy mình cũng phát hiện, mới một tháng không gặp. Mình tìm thon gọn mặt. Hạ Nam thấy Đỗ Nhược nhìn mình chằm chằm, soi xét lại chớp mắt. Đúng rồi, còn nói mi nữa. Thảo nào đẹp hơn, giới thiệu cho mình đi. Mình đang nghĩ có nên đi nối không này. Đỗ Nhược nhíu mày. Nhưng mình nghe nói nối mi sẽ khiến mi tự nhiên bị rụng bớt. Hạ Nam lườm cô nàng. Kiểu người trời sinh càng ngày càng đẹp như cậu, im lặng đi được không? Có tin mình đăng ảnh cậu hồi đại học xấu xí lên trang cá nhân không hả? Khu Vũ Thần hí hửng xen lời. Đính kèm theo dòng chữ phẫu thuật thẩm mỹ giảm 20%, bạn cùng phòng đã đích thân trải nghiệm, không đẹp không lấy tiền. Đỗ Nhược cười khanh khách. Khu Vũ Thần đưa tay đến véo mặt cô. Hằng ngày cậu ăn gì vậy? Bột trân châu à? Cậu ấy ăn khỉ khô. Hà Hoang Hoang lật thực đơn kể lể. Ăn cơm không đúng giờ giấc. Các cậu muốn ăn loại sushi nào? Đỗ Nhược cười. Mình muốn ăn loại có bơ. Mình muốn ăn loại có tamagoyaki. Đúng là nối mi sẽ rụng bớt ấy. Khu Vũ Thần chia sẻ. Mình nói một lần rồi, không nói nữa đâu. Rụng thì nói tiếp có sao đâu, thêm một phần lương nướng. Hạ Nam không buồn để ý. Bốn người ríu rít gọi món xong, Hạ Nam mới hỏi thăm. Đỗ Tổng, gần đây công việc thế nào? Bận lắm, công ty mở rộng, nhân viên ngày càng nhiều, khó quản lý chết được, giao tiếp với người. Hay, không thoải mái tự tại như với máy. Đang nói thì chuông điện thoại vang lên, là một khách hàng quan trọng gọi đến. Đỗ Nhược lập tức đứng dậy, mang giày vào, đi ra hành lang. Alo, tổng giám đốc Hầu. Phó tổng Đỗ sao? Mấy đứa nhóc mới đến công ty các cô làm sao vậy? Thiết bị chúng tôi mua xảy ra có chút chuyện nhỏ, vậy mà họ lại không biết sửa. Đỗ Nhược vội nói, tôi sẽ đến đó ngay. Không cần đâu, trùng hợp tôi có mặt ở đấy, cũng biết những thứ này nên giải quyết thế nào rồi. Chúng ta đều là người quen, xảy ra chút chuyện nhỏ không sao. Nhưng phó tổng à, cô phải chú ý đến quản lý nhân viên dưới trướng mình mới được. Đỗ Nhược đỏ mặt gật đầu lia lịa. Cảm ơn tổng giám đốc Hầu nhắc nhở, lần này thật có lỗi, tôi nhất định sẽ chú ý. Đặt điện thoại xuống, cô chau mày. Vừa định gọi điện thoại chất vấn nhưng nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, mấy đứa nhóc bên bộ phận kỹ thuật đều mới tốt nghiệp đại học. Thôi chờ thứ hai rồi nói. Cô trở về phòng ăn, nghe thấy giọng Hà Hoang Hoang vọng ra. Tuần trước mình và Tăng Khả Phàm đi họp mặt với bạn bè, gặp được Mẫn Ân Trúc. Bạn trai hiện tại của cô ấy nhìn sau lưng giống Cảnh Minh lắm, dọa mình giật thót. Mình còn tưởng rằng Cảnh Minh về nước quay lại với cô ấy. Tay Đỗ Nhược khựng lại trên khoảng không, ngây người hồi lâu. Hạ Nam lên tiếng. Phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, mẫu người mình thích thật sự rất khó thay đổi. Khu Vũ Thần buồn bã gục đầu. Vậy cũng đúng, hai người bạn trai sau này của mình đều thông minh sáng sủa lại tốt tính. Còn cậu, người cậu yêu thầm sao rồi? Đỗ Nhược kéo cửa ra, cởi giày, cười cười ngồi xuống. Đang nói gì vậy? Hà Hoang Hoang cười rộ. Đúng rồi, cậu vẫn chưa biết đâu. Hồi tốt nghiệp, lúc ăn cơm chia tay, Hạ Nam uống say, thú nhận yêu thầm một nam sinh từ hồi cấp 3. Đỗ Nhược tò mò. Ai vậy? Kín miệng lắm, không moi ra được. Hạ Nam thông dong uống trà gạo lứt. Nói các cậu cũng không biết đâu. Đỗ Nhược cảm khái. Thật khó tưởng tượng được Hạ Nam mà phải yêu thầm á. Mình cho rằng cậu là một người khi đã thích thì sẽ thẳng thắn theo đuổi chứ. Cậu ta quá xuất sắc nên mình không dám. Mọi người càng hiếu kỳ, càng muốn hóng hớt, nhưng Hạ Nam lại không muốn nói, lập tức lảng sang chuyện khác. Eo ơi, cỡ nhỏ, mới mua dây chuyền hả? Đẹp đấy. Khu Vũ Thần suýt xoa, sợi này trước mình cũng nhắm, gần 20.000 đấy. Hà Hoang Hoang nhíu mày, mình thấy kể từ ngày cậu ấy làm phó tổng, thì quần áo trang sức gì cũng đều mua tất, không sợ chi quá tay hả? Không phải cậu đang định để dành tiền mua nhà sao? Đỗ Nhược bật cười. Dù vậy cũng không thể vì mua nhà mà nhịn ăn nhịn mặc, đúng không? Khu Vũ Thần giơ ngón tay cái với cô. Đỗ Nhược nói tiếp. Dù sao cũng không mua được ngay mà. Tuy giá nhà Bắc Kinh đã giảm so với 6 năm trước lúc cô xuất ngoại, nhưng vẫn là giá trên trời. Bốn cô gái đang quay quần với nhau, tùy thời đi học không khác nhau nhiều, nhưng ra xã hội mới phát hiện là khác biệt một trời một vực. Hạ Nam và Khu Vũ Thần thì khỏi nói, là dân Bắc Kinh có xe có nhà sẵn. Gia đình Hạ Nam vốn không phải đại gia, nhưng nhờ được bên Bù giải tỏa và mua nhà sớm nên giờ đã có 7-8 căn. Gia đình Khu Vũ Thần cũng bình thường, nhưng vẫn có 2 căn bên đường Vành Đai 4. Còn Hà Hoang Hoang lúc vừa tốt nghiệp thì trong nhà đã chuyển khoản cho cô nàng mua căn nhà 3 triệu tệ. Cô ấy cho người ta thuê, tiền thù mỗi tháng thừa sức bù vào tiền thuê phòng và chi tiêu, không hề có áp lực. Duy chỉ có Đỗ Nhược hồi đi học xuất sắc nhất, trái lại hôm nay lại bôn ba vất vả nhất. Nhưng cô không để tâm, cuộc đời còn dài. Cô tin rằng tương lai mình sẽ phát triển theo cấp số nhân. Điều duy nhất khiến cô u sầu mỗi đêm là mấy năm qua cô thay đổi rất nhiều, trở nên tốt hơn, nhưng người ấy lại không ở đây. Bốn người cơm nước xong lại đi dạo trung quanh trung tâm mua sắm, băng qua con phố sầm uất. Nhóm Hạ Nam đi lên cầu vượt, Đỗ Nhược đi theo sau, nhìn ánh đèn từ muôn nhà xa xa. Bên dưới là xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Trong phút chốc, chàng trai áo sơ mi trắng kia như đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, quay đầu trò chuyện với cô, mắt sáng lấp lánh như sao. Cô chợt có chút hốt hoảng, bước chân chậm dần, ngẩng đầu ngước nhìn nhưng không biết nói gì. Cỏ nhỏ, đi thôi, bạn cô gọi phía trước. Cô chợt hoàng hồn, chàng trai ấy đã biến mất. Đến đây. 6 năm trôi qua đã 25-26 tuổi, cô vẫn không thể chịu đựng được khi nghe người khác nhắc đến cái tên anh E. Cái tên tiếng Anh Eva, chưa từng nghe lại bài hát Rekin. Không ngắm lá phong, không dám để ý tới những người con trai ăn mặc hợp mốt. Ăn mặc hợp mốt. Chẳng buồn đưa mắt nhìn những chiếc xe thể thao sành điệu, không một lần đụng tới chiếc vòng tay đính kim cương, không dám nhìn cầu vượt, nếu không sẽ nhớ lại cậu. Nhưng mà Bắc Kinh này, tại sao lại có nhiều cầu vượt đến như vậy? Chương 62. Lại đến thứ hai, Đỗ Nhược thức dậy lúc 8 giờ, tắm rửa sấy tóc rồi gọi. Queo e tỉnh dậy, chú robot lập tức mở to hai mắt chạy ra ra quanh chân cô, chốc chốc quét dọn bụi bẩn, lát lát lại chạy đi xem cá, có khi chạy đi soi gương. Nó tò mò nhìn vào chú robot màu trắng trong gương, nghiêng đầu qua lại, mắt ánh lên niềm vui thích. Đỗ Nhược đưa chân đẩy nhẹ nó, Quào e ngoan ngoãn tránh ra. Cô kéo mở tủ quần áo nhìn lướt một vòng, chọn chiếc áo sơ mi không tay, đơn giản nhưng cá tính, màu đỏ cam phối với váy đuôi cá màu xanh lam. Tuy màu hơi nổi và chọi tông nhau, nhưng bộ này cô đã mua trọn bộ. Nhà thiết kế chuyên nghiệp phối như vậy, ắt hẳn có cái hay của nó. Bộ váy áo trên người tao nhã, nhưng không thiếu sự năng động.

nào có chuyện 10 phân vẹn 10.